Phần 2.2. Việt Cẩm như có chút xúc động. Phó sư huynh, muội chỉ có một mình, vốn chưa bao giờ nghĩ sẽ đối địch với các đại môn phái trong tu chân giới, cũng hoàn toàn không có khả năng đối địch. Phó Thư Khanh trong lòng không cho là thế, nghĩ bụng nếu sớm biết như vậy thì hà tất đi đến nông nỗi này, nhưng trên mặt không hề để lộ, chỉ liên tục biểu thị sự tán động với Việt Cẩm thông qua ánh mắt. Việt Cẩm thở dài, nói tiếp, nếu Phó Sư Huynh có thể đảm bảo từ nay về sau Vân La Phái không tham gia truy bắt muội nữa. Trong mắt Phó Thư Khanh hiện lên nét chần chừ, nhưng rất nhanh đã hoàn toàn biến mất. Hắn nhìn Việt Cẩm, nếu không phải vì miệng không nói được, chỉ e hắn đã vội đồng ý, trực tiếp nói, đương nhiên rồi. Hiển nhiên Việt Cẩm hiểu ý của Phó Thư Khanh, Sư Huynh đã đồng ý. Nàng chậm chậm gật đầu rồi khẽ nở nụ cười, giơ kiếm lên, đâm thẳng, rút ra, buông nhẹ ba chữ, ta không thèm. Nụ cười ấm áp vẫn còn sót lại trên khuôn mặt Việt Cẩm. Đồng tử nhai xế khẽ co lại, đâm kiếm xuyên qua cổ họng Phó Thư Khanh xong, Việt Cẩm chẳng buồn để ý đến kẻ đã chết kia thêm một khắc nào nữa, bước qua, ngồi dựa vào gốc cây nghỉ ngơi. Xương cổ tay trái bị gãy, xương tay phải nứt, xương sườn gãy hai cái, nhưng không thành vấn đề, quan trọng nhất là tuần hoàn linh lực. Việt Cẩm húng háng ho, mắt lim dim, nhíu mày định dẫn linh lực đang tán loạn trong cơ thể một lần nữa trở về đúng quỹ đạo. Nhưng tiếc là không thuận lợi, nội lực của Phó Thư Khanh quả thực nàng còn chưa thể so bì, nếu thêm một thời gian nữa, Việt Cẩm nghĩ, có lẽ, nhưng rồi nàng lại lắc đầu, làm gì còn thời gian nữa, ta giúp nàng một việc lớn như vậy mà nàng chẳng bày tỏ chút thành ý nào sao. Đột nhiên, một giọng nói bất ngờ vang lên, vì còn đang mải đắm chìm trong suy nghĩ, Việt Cẩm nhất thời thoáng mơ hồ, nhai xế nói xong cũng tự thấy hối hận. Không biết vì sao bản thân lại buột miệng nói ra những lời như thế, nhưng mọi sự đã rồi. Nhai xế cau mày, liếm môi, bất mãn nói, nàng không định bày tỏ chút thành ý nào sao? Việt Cẩm lúc này mới định thần lại được, huynh muốn bày tỏ thế nào? Ta mời huynh một bữa nhé. Cũng không phải là không thể, nhưng hiện chúng ta đang ở vùng thôn dã. Câu trả lời của nhai xế và câu bổ sung của Việt Cẩm nhất thời cùng vang lên một lúc. Trong một khắc, cả hai chìm trong im lặng. Nhai xế hỏi, ở vùng thôn dã? Việt Cẩm có chút ngại ngùng, ở vùng thôn dã thế này, đợi lần sau gặp. Mà thôi, luôn bây giờ cũng được, miễn phải đi đi lại lại nhiều lần. Nhai xế chăm chú nhìn Việt Cẩm, rồi mỉm cười vui vẻ, được thôi. Dùng linh lực áp chế thương thế. Việt Cẩm từ từ đứng lên, huynh kiếm củi, ta đi săn thú. Sau đó, nàng nhìn xung quanh, chỉ chỗ khuất gió phía bức tường đá trước mặt, chỗ kia nhé. Nhai xế nghe vậy chỉ tùy tiện gật đầu. Hai người chia ra mỗi người một việc. Chỉ một loáng sau đã nhóm một đống lửa, gác con mồi được làm sạch sẽ, bắt đầu nướng. Nhai xế đột nhiên cất tiếng, chúng ta không có gia vị. Hắn đang nghĩ xem có cần đi hái vài trái cây về để ăn cho có vị không thì đã nghe Việt Cẩm nói, ta có mang theo. Dứt lời, quả nhiên nàng lấy từ trong áo ra đủ các loại gia vị khác nhau. Nhai xế thoáng đứng hình, cất giọng đầy vẻ khó tin, nàng còn có thời gian mà chuẩn bị những thứ này sao? Là chuẩn bị từ trước. Việt Cẩm vừa trị thương, vừa bình thản đáp. Tiếc là công pháp của yêu tộc và nhân tộc khắc chế nhau, nếu không hắn đã có thể giúp nàng trị thương mà không phải nhìn nàng chịu đau đớn, dày vò. Nhai xế thầm nghĩ, rồi nhíu mày. Nàng đã tính tới chuyện sau này phải chạy trốn à? Sửa cửa trước khi mưa thôi mà. Việt Cẩm lật con thỏ rồi tiếp tục trị liệu vết thương của mình. Con kia thì sao? Nhai xế bất mãn, chỉ vào con báo đặt cạnh con thỏ. Việt Cẩm nhẹ nhàng giải thích, vẫn chưa chín. Nhai xế hiểu ra, trừng mắt nhìn con báo, sau đó đưa tay ném một viên hỏa tinh nhỏ vào đống lửa. Ngọn lửa âm ỉ trong trước mắt bốc lên tận trời cao. Việt Cẩm nhanh tay nhanh mắt, nhấc con báo đang nướng trên đống lửa ra, lúc quay sang con thỏ đã thấy nó hóa thành tro bụi. Việt Cẩm chìm trong im lặng sau đó mới khẽ nói với nhai xế, chín rồi. Nàng lại nói, một cái chân là của ta đấy. Nhai xế nghe vậy tỏ vẻ vô cùng hào phóng đáp, cho nàng hẳn nửa con luôn. Việt Cẩm lẳng lặng cắt một chân ra, phần còn lại đưa cho nhai xế. Nhai xế nhận lấy, cắn một miếng. Trong mắt ánh lên tia kinh ngạc không hề che giấu, mùi vị quả thực rất ngon. Việt Cẩm cũng cắn một miếng, tùy tiện đáp, hồi nhỏ vẫn thường làm. Nhai Xế nghĩ một hồi, lại hỏi, lúc lưu lạc với ca ca nàng à? Việt Cẩm đáp một tiếng cho xong rồi xắn tay áo tiếp tục ăn. Ánh mắt Nhai Xế chuyển động theo từng động tác của Việt Cẩm, tức thì ấn ký trên cánh tay trắng nõn của nàng đập vào mắt hắn. Là ấn ký của hắn, Nhai Xế nghĩ, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Lúc trước hắn hạ ấn ký trên tay nàng, mặc dù đa phần vì phẫn nộ và nghi hoặc, nhưng có một phần trong đó là hai người nói chuyện rất ăn ý. Hắn còn từng nói rằng muốn nhận nàng là muội muội. Cảm giác kỳ lạ trong lòng càng lúc càng rõ rệt. Nhai Xế bất giác ngẩng đầu nhìn Việt Cẩm, vừa hay thấy nàng đã ăn xong, đang chăm chú nhìn vào đống lửa, khóe mắt rơm rớm, bất chợt có một giọt nước mắt long lanh lăn xuống. Lăn xuống. Khoảnh khắc đó, Nhai Xế bỗng nhiên như bị sét đánh. Lúc phát hiện Nhai Xế đang nhìn mình, Việt Cẩm quay sang hỏi, sao vậy? Mắt nàng. Nhai Xế không hiểu sao hắn lại không thể khắc chế giọng điệu kỳ lạ của mình. Việt Cẩm hiểu ra, đưa tay gạt đi giọt nước trên gò má, bị khói xông vào nên thế đấy. Nhai Xế hồ nghi, nhìn kỹ người con gái đang ngồi đối diện, phát hiện quả thực sắc mặt nàng vô cùng bình tĩnh, lúc này mới tin, nhưng rồi hắn lại lập tức cau mày hỏi, nàng rốt cuộc có phải là người tu đạo không vậy? Sao lại lắm bệnh thế? Hắn nhớ lại, lần trước gặp nhau, nàng vẫn chưa bị thế này phải không? Phải. Việt Cẩm trả lời, sau này bị trúng gió. Gió gì? Thứ gió có tên gọi là hình phong. Gió tra tấn. Nhai Xế rơi vào tĩnh lặng, bất chợt nhớ ra hình phong vốn chỉ xuất hiện ở ngoài biển cả, trong đất liền chắc chỉ ngục sám hối của Thiên Kiếm Môn mới có. Bị trúng gió ở ngục sám hối à? Chẳng trách. Nhai Xế nghĩ, rồi vâng cô hỏi, sao nàng lại phải vào ngục sám hối? Việt Cẩm cũng vâng cô, cấu kết với yêu tộc. Thì ra là. Nhai Xế thoáng ngẩn người, cấu kết với yêu tộc, với ta? Việt Cẩm cười, hình như là vậy. Tại sao? Câu hỏi này bao hàm quá nhiều ý nghĩa, Việt Cẩm không muốn trả lời, chỉ nói, đã là chuyện của quá khứ. Nhai Xế không truy hỏi thêm nữa, trắng trợn đánh giá Việt Cẩm đang nghiêm nét mặt, chỉ thấy hai hàng mi nàng cong cong hình rẻ quạt như trước như không. Phủ một lớp bóng dâm lên đôi mắt, nhưng không gây cho người ta cảm giác mệt mỏi mà là một cảm giác bình yên, một thứ cảm giác ôn hòa. Nhai Xế bỗng chú ý đến vết sẹo trắng nhờ nhờ nơi đôi mắt của nàng. Đó là vết sẹo do lần trước lưu lại, lúc đó là do bị dây xích sượt qua. Sao vậy? Phát giác ánh mắt chăm chú của Nhai Xế đang nhìn về phía mình, Việt Cẩm ngẩng đầu, vừa hay tay của đối phương chạm vào đôi mắt nàng. Nóng nóng, run rẩy. Nhẹ như cánh ve, như thể chỉ cần khẽ dùng sức một chút là có thể kéo xuống, vò nát, sau đó, chiếm hữu. Nhai Xế ngưng thần, đột một thu lại yêu khí được móng tay hút ra, tránh tầm mắt sang hướng khác. Vết thương của nàng vẫn còn chút yêu khí sót lại nên vết sẹo mới mãi mà không biến mất. Việt Cẩm hiểu ra, đưa tay lên nhẹ xoa đôi mắt, gật đầu thay lời cảm ơn Nhai Xế. Nhai Xế không nói gì thêm. Chỉ bất giác nhớ lại từng chút những chi tiết trong mấy lần gặp gỡ Việt Cẩm. Hắn đột ngột lên tiếng, nàng không tức giận à? Giận cái gì? Việt Cẩm đang trị thương, trả lời không tránh khỏi có phần qua quýt. Giọng Nhai Xế pha mùi khó chịu mà đến chính bản thân hắn cũng không phát giác ra. Nàng phải rời bỏ sư môn là do đã tiếp xúc với yêu tộc. Việt Cẩm ngước mắt nhìn Nhai Xế một lúc rồi cười đáp, ta đã từng hỏi bản thân rằng phải chăng không có cách nào thay đổi. Nhưng tiếc thay, đáp án là có. Bởi vậy, việc chẳng liên quan đến người khác cớ sao lại trách người ta. Nhai Xế nghe vậy ngẩn ra. Sau một hồi im lặng, hắn mới từ từ lên tiếng. Nếu nàng đã vì có quan hệ với ta mà phải rời bỏ sư môn, vậy nàng có muốn về phe chúng ta không? Nhai Xế nhìn Việt Cẩm, đôi đồng tử sâu thẳm mang ý chờ đợi. Việt Cẩm lấy một cành cây khô cởi nhẹ đống lửa, ta không giận huynh, cũng không phải vì huynh mà rời bỏ sư môn, nhưng đúng là ta đã vì huynh mà phải vào ngục sám hối. Chung quy lại, chính huynh là người đã hại ta phải vào đó. Nàng khẽ cười, nói tiếp, vậy mà bây giờ, huynh lại đang đứng trước mặt ta, giống như ban ân mà nói với ta rằng có muốn về phe chúng ta không? Giọng nàng lộ rõ vẻ trào phúng, cũng chẳng buồn nói hết câu. Thế nhưng những lời chưa nói ấy cả hai người đều hiểu. sự tình đến nông nỗi này, mặc dù không thể hoàn toàn đổ lỗi cho nhai xế, nhưng suy cho cùng cũng là từ hắn mà ra. Nếu nàng còn chút lòng tự trọng thì dù thế nào cũng không thể hoang mang như chó mất nhà mà nhập làm thuộc hạ của kẻ thù. 4. Nhai xế không nói nữa, Việt Cẩm cũng im lặng. Dần dần, cả không gian bốn bề tĩnh lặng. Dần dần, đám lửa chỉ còn lại tàn tro. Dần dần, Việt Cẩm ngồi đó, nhắm mắt lại. Trời sáng, nhai xế mở mắt nhìn đám tro tàn đã nguội lạnh từ lâu, chập lưỡi, đã đi rồi. Hắn đứng dậy, phủi lớp bụi bám trên y phục, đang định bỏ đi thì nghe thấy gần đó có tiếng ồn ào vọng lại. Bây giờ mới chịu đến, tốc độ này đúng là chẳng ra làm sao cả. Nhai xế thầm nghĩ, nhìn về phía rừng cây, vừa hay thấy một đám tu sĩ chính phái ảo ảo xông đến. Có hai kẻ lên tiếng trước, ngươi có biết một nữ tử mặc váy tím, đeo trường kiếm, tên là Việt Cẩm không? Ta biết, nhai xế hiếm khi vui vẻ, đáp. Mấy gã tu sĩ xung quanh tức thì dồn tất cả sự chú ý vào nhai xế. Gã tu sĩ lên tiếng lúc đầu vui mừng hỏi, vậy bây giờ ả đang ở đâu? Vừa đi chưa lâu, chắc là xuống núi. Nhai xế uể oải nói, chẳng qua cái gì? Mấy gã tu sĩ vốn định bỏ đi nhao nhao quay mình hỏi. Nhai xế mỉm cười, khẽ động đẩy các ngón tay. Có kẻ tinh mắt thấy móng tay nhai xế dần mọc dài ra, vội hét lên, hắn là yêu tộc. Âm thanh đọt một tắt lịp, vì ghét ồn ào nên nhai xế còn tiện tay vặn đầu hắn ném xuống đất, máu theo bộ móng tí tách chảy xuống. Nhai xế thở ơ nhìn đám tu sĩ đang lùi dần về phía sau. Việt Cẩm, lần đầu tiên trong đời, ta thực sự muốn nhận một người làm muội muội. Tiếp đó một đám rồi một đám nữa, họ tập hợp lại. Sau đó nhát tề cầm binh khí xông lên. Bởi vậy, có thứ chất lỏng đỏ tươi bắn ra xung quanh, tựa như những đóa hoa máu rực rỡ khoe sắc. Nhai xế cười rộ lên khi hắn vặn gãy cổ của kẻ cuối cùng. Những nốt nhạc tuyệt diệu đang nhảy múa dần dừng lại rồi tắt hẳn. Nàng nhất định không được làm ta thất vọng. Cùng ngày, trong điện chính đức trên bồng sơn của Thiên Kiếm Môn, thảm án ở Tắc Sơn đã truyền đến tai các đại môn phía. Trưởng môn Thiên Kiếm Môn lập tức triệu hồi các trưởng lão và chúng đệ tử nội môn đến điện chính đức. Giới luật trưởng lão cao vọng nói, giờ tí đêm qua, ở sơ o thư khanh của Vân La Phái đã mất mạng ở Tắc Sơn, hung thủ là Việt Cẩm, phản đồ của bản môn. Đồng thời, tất cả các đệ tử của các môn phái tham gia truy sát Việt Cẩm, tổng cộng 54 người cũng đều bỏ mạng ở Tắc Sơn, do một gã thuộc yêu tộc tên là Nhai Xế gây nên, cấu kết với yêu tộc sát hại đồng đạo, tội chứng rành rành, không thể tha thứ. Ngừng một chốc, ông lại nói tiếp, ta còn có mật báo rằng, gã nhai xế này chính là thủ lĩnh mới của yêu tộc. Trưởng môn khẽ gật đầu, gọi, Hàn Cảnh. Đứng ngoài cùng bên trái, Vân Hàn Cảnh tiến lên trước một bước, có đệ tử. Bắt đầu từ hôm nay, con tự dẫn người truy sát Việt Cẩm, tìm được rồi không cần bắt giữ, trực tiếp giết chết. Vân Hàn Cảnh khẽ nhắm mắt, đáp, vâng, thưa sư tôn. Trưởng môn Thiên Kiếm Môn khẽ gật đầu, đang định nói thêm gì đó thì nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài vọng vào. Nhìn ra ngoài, ông gọi to, Ngôn Chấp, vào đây. Tức thì, không gian trở lại vẻ yên tĩnh vốn có, kẻ gây náo loạn Tả Ngôn Chấp lúc này đang sải bước vào chính điện, bái chào Thiên Kiếm trưởng môn, đệ tử bái kiến sư tôn. Chuyện gì mà làm ồn vậy? Thiên Kiếm trưởng môn hỏi. Đệ tử xin được cùng đại sư huynh đi truy bắt kẻ phản bội, mong sư tôn ân chuẩn. Tả Ngôn Chấp cung kính đáp. Thiên Kiếm trưởng môn nhìn Vân Hàn Cảnh như ngầm hỏi. Chỉ thấy Vân Hàn Cảnh nhẹ gật đầu, cũng không phải là không thể. Kế đó, Thiên Kiếm trưởng môn dặn dò vài chuyện rồi cho tất cả lui ra. Mọi người lục tục tản ra, mãi đến cuối cùng Tả Ngôn Chấp mới vội vã đuổi theo Vân Hàn Cảnh. Không biết sư huynh định truy bắt kẻ phản bội thế nào. Vân Hàn Cảnh lặng im không đáp. Hứa Đình Viễn đi bên cạnh thấy vậy đành lên tiếng để Tả Ngôn Chấp đỡ mất mặt. Ngôn sư đệ, chuyện đại sự thế này phải thương lượng với các đồng đạo trước mới được. Tả Ngôn Chấp không thèm để ý đến Hứa Đình Viễn, lại hỏi, đại sư huynh nghĩ vậy sao? Phó Thư Khanh đã chết, đây đã không còn là chuyện riêng của Thiên Kiếm Môn nữa. Ta sẽ thương lượng với các phái. Nếu đã vậy, không biết đến lúc đó đệ có thể đấu một trận với ả không? Ánh mắt Tả Ngôn Chấp đã trở nên băng giá, đệ chỉ xin đánh một trận thôi, nhất định sẽ không để Việt Cẩm có cơ hội chạy thoát. Đại sư huynh, có thể. Đúng như trước đây Nhai Dế từng nói, rốt cuộc Việt Cẩm không thể quay đầu được nữa. Cái chết của Phó Thư Khanh và đệ tử các phái đã khiến các môn phải tu chân phẫn nộ, cộng thêm có sự dẫn dắt của Thiên Kiếm Môn. Trong thời gian rất ngắn các môn phái đã cử ra, lập thành một đội ngũ tinh nhuệ tìm kiếm và truy bắt Việt Cẩm trên khắp trung thổ rộng lớn. Lần truy bắt này kéo dài suốt 3 tháng liền. Trong 3 tháng ấy, Việt Cẩm bị đệ tử các phái truy đuổi, bắt được mấy lần, cũng may là đều tìm được đường thoát nạn. Ngược lại, đệ tử các phái tham gia truy bắt Việt Cẩm cũng phát hiện thời gian càng dài, kẻ phản bội càng thêm giàu hoạt, càng lanh lợi, đồng thời cũng thêm mạnh hơn. Đã 1 tháng rồi chẳng tìm thấy tung tích à đâu. Trong buổi hội họp 10 ngày một lần như thường lệ, đệ tử của Hoàng Sơn phái nói với giọng đầy tiếc nuối. Đệ tử của các phái vẫn chưa đến đủ, rảnh rỗi không có việc gì làm. Có người nối tiếp chủ đề của Hoàng Sơn phái, ta nhớ ban đầu cứ dăm 3 ngày là lại có thể tìm được à? Không chỉ vậy, mọi người bắt đầu bàn luận sôi nổi, mọi người có phát hiện ra không? À ta tiến cảnh thần tốc, cho dù trong thực chiến, khả năng vận dụng pháp thuật đều đã thành thục hơn trước, nhưng không thể có chuyện linh lực cũng theo đó mà thâm hậu hơn được. Chúng ta tìm kiếm, tra xét rồi loại trừ từng tấc đất thế này, ta không tin là ả còn thời gian thảnh thơi mà tu luyện tinh lực. Nếu là ta thật chẳng có thời gian mà nghĩ tới nữa là. Có người cười khúc khích, biết đâu ả lại có thiên phú phi phàm. Bỗng có mấy người ngự kiếm bay đến, đám người đang tán gẫu lập tức im bặt, đợi một lát liền thấy mấy người kia lần lượt ngự kiếm hạ. Họ đều là thủ lĩnh của đợt truy bắt lần này thuộc phái Thiên Kiếm và Vân La. Thu phi kiếm lại, Vân Hàn Cảnh không quan tâm đám người kia đang nói gì, cũng không cần biết còn ai chưa đến hay không, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. 3 ngày sau, Kiêu Sơn, Đỉnh Vong Xuyên. Đại diện của Vân La phái đến cùng với Vân Hàn Cảnh là một nữ tử, dung mạo xinh đẹp, nàng mỉm cười thật tươi rồi cất giọng, chúng ta đã phân tích rồi. Địa điểm tiếp theo mà phản đồ muốn đến chính là Kiêu Sơn, còn tính theo tốc độ di chuyển của ả ta, nhanh nhất cũng phải 3 ngày sau mới đến được. Không thể phủ nhận một điều, có nhiều lúc mỹ nữ rất được hoan nghênh. Chỉ nhìn hiện tại, có một số người vốn bất bình với thái độ hờ hững của Vân Hàn Cảnh, định lên tiếng chỉ trích, nay sắc mặt đã dịu hẳn. Đương nhiên, cũng có những trường hợp ngoại lệ, gã đệ tử của Hoàng Sơn phái khơi chuyện lúc nãy, lạnh giọng nói, chúng ta đã phân tích, nói thuận miệng nhỉ, không biết các người, rốt cuộc là sao phân tích được phản đồ của Thiên Kiếm Môn sẽ đến Kiêu Sơn. Đệ tử của Vân La phái còn chưa kịp đáp lời, Vân Hàn Cảnh đã nhìn về phía gã đệ tử Hoàng Sơn phái kia, ánh mắt như điện, bao hàm thần thức, đâm thẳng vào khiến gã đó tái mặt, lùi ra sau một bước, rồi mới thong dong đáp, muội ấy sẽ đến đó, nàng ấy sẽ đến đó, cùng một câu nói. Nhai Xế đang ở cách đó hàng ngàn dặm nói với kẻ bên cạnh mình. Kẻ đó nghe vậy trầm ngâm một lúc, thuộc hạ không hiểu, đó đâu phải là một địa điểm lý tưởng. Nhai Xế đang xử lý các sự vụ của yêu tộc, ung dung nói, ngươi nói đó không phải là địa điểm lý tưởng là bởi vì địa hình chật hẹp, có lợi cho việc phục kích chứ không thích hợp để ẩn nấp, hay là vì bên cạnh Kiêu Sơn chính là lãnh địa của chúng ta? Cả hai. Đại hán cao to đứng bên cạnh Nhai Xế cất giọng ồm ồm. Dù vậy thì chỗ đó cũng là thông đạo duy nhất để ra hải ngoại. Đại hán cao to cũng không phải chưa nghĩ tới điểm này, chẳng qua cũng là cửu tử nhất sinh mà thôi. Nàng ấy là người thông minh, đương nhiên có thể phân biệt sự khác nhau giữa cửu tử nhất SNH và thập tử vô sinh. Đại hán kia chìm trong im lặng, lúc này mới hiểu rõ sự việc quả đúng như những lời Nhai Xế nói. Vượt qua Kiêu Sơn dưới sự phục kích của cờ các môn phái sẽ là cửu tử nhất sinh, nhưng nếu muốn tiếp tục ở lại trung thổ thì sớm muộn gì cũng bị các nhân sĩ tu đạo vây giết cho đến chết. Hắn đột nhiên nói một câu ngốc nghếch, đường đi của Việt cô nương vốn chẳng có quy luật gì cả, có thể những nhân sĩ tu đạo kia nhất thời chưa nghĩ đến. Nhai Xế không thèm ngẩng đầu lên, nói với giọng trào phúng, chi bằng ngươi hy vọng nàng đột nhiên linh lực đại tiến, thần cản giết thần, ma cản giết ma đi. Đại hán tức thì đỏ bừng mặt. Nhai Xế giải quyết xong công việc cuối cùng, hạ bút nói, thư đã viết xong chưa? Viết xong rồi. Đại hán đáp, thoáng do dự, vương, thực sự trong thư phải đề nghị Việt cô nương đi Kiêu Sơn sao? Ta chỉ đề nghị mà thôi. Nhai Xế hờ hững đáp. Hơn nữa, trước đây ngươi cũng viết thư cho nàng rồi. Có lần không phải nàng đê đi theo phương hướng mà ngươi chỉ dẫn đó sao? Đại hán đưa thư cho Nhai Xế, do dự một lát rồi nói thêm. Vương, thuộc hạ thấy hành vi của Việt cô nương hình như khá có cảm tình với chúng ta. Chi bằng cái gì? Nhai Xế nhận thư, vận linh lực, bức thư trong tay tức thì hóa thành một con chim, sau khi ngẩng cao đầu hót vang một tiếng thì vỗ cánh bay đi. Chi bằng thu nạp Việt cô nương vào hàng ngũ của chúng ta. Đại hán cao lớn không quên đưa lời phân tích. Hiện nay, thế lực của chúng ta khá yếu, lại phân tán khắp nơi. Trước mắt việc đòi hỏi cấp thiết là phải làm vài chuyện đại sự để hội tụ lòng người. Hơn nữa, Việt cô nương hiểu công pháp tu luyện của nhân tộc, đây cũng chính là điểm cực kỳ có lợi cho chúng ta. Nhai Xế có chút băn khoăn, nếu nàng ấy thực sự nghiêng về phe yêu tộc, rồi như bừng tỉnh khỏi cơn mộng, hắn quả quyết đứng lên, đi thôi, đi Kiêu Sơn. Thực sự, nghiêng về phe yêu tộc. Đại hán không ngừng ngẫm nghĩ về câu nói vừa rồi của vương, nhưng nghĩ mãi chưa ra đành chỉ còn cách im lặng đi theo sau Nhai Xế. Kiêu Sơn, bên cạnh địa bàn của chúng ta, muốn vượt qua Kiêu Sơn để ra biển, yếu tố địa hình không cho phép, vậy thì tạo hỗn loạn, đẩy hỏa sang cho kẻ khác. Nghĩ đến đây đại hán cao to đột nhiên ngây cả người. Muốn vượt qua Kiêu Sơn, biện pháp ổn thỏa nhất, cũng là duy nhất của Việt Cẩm đương nhiên là dẫn đám tu sĩ sang lãnh địa yêu tộc, sau đó nhân cơ hội hỗn loạn mà thoát thân. Nhưng nếu nàng ấy làm vậy, há chẳng phải đã nghiêng về phe bọn họ ư? Giả như không làm vậy thì sao có thể thoát thân? Đại hán nhớ lại những lời chân thành trong thư, chỉ thấy một luồng khí mát từ tim phổi dần dần bốc lên, trải rộng, lan tỏa khắp châu thân. Mưa tháng 6 chợt đến rồi chợt đi. Sau một trận chút nước ào ào dữ dội, bầu trời trở lại màu xanh trong, cây cỏ được tắm gội sạch sẽ, vài giọt mưa còn đọng lại, căng tròn, lấp lánh. Đệ tử các phái tham gia vây bắt Việt Cẩm đã đến Kiêu Sơn từ sớm, rồi thay phiên nhau chiếm cứ đỉnh núi. Chỉ đợi phát hiện ra hành tung của Việt Cẩm là kêu gọi động đạo giết chết nàng. Địa điểm Tà Ngôn chấp phụ trách là một ngọn núi nhỏ, bên cạnh đỉnh Vong Xuyên, vị trí hẻo lánh, địa hình cũng xấu, dốc dựng đứng, do đó không thuận tiện vòng về núi chính để thẳng tiến ra hải ngoại, quá bằng phẳng, do đó cũng không có chỗ nào để ẩn nấp. Chỉ có điều, ngoài hai ngọn núi chính là Vong Xuyên và Ước Xuyên, các ngọn núi khác không có khuyết điểm này thì cũng có khuyết điểm kia. Tả Ngôn chấp sau khi thấy Vân Hàn Cảnh và đệ tử Vân La phái phân ra chiếm cứ hai ngọn núi chính liền không nói gì thêm, chăm chú canh giữ ngọn núi mà mình được phân, hy vọng vận may sẽ đến. Và quả thực vận khí của hắn không tồi.